lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang bước vào góc nhỏ điều muốn nói. Và trước khi đến với câu chuyện đầu tiên trong góc nhỏ điều muốn nói ngày hôm nay, cho phép Mỹ Vân được ưu tiên chuyển đi một cái thông tin giao thông rất là đáng chú ý. Và đặc biệt là thông tin này xin được gửi đến cho các bác tài và những quý thính giả đang lưu thông ở Hà Nội. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được một cái thông tin là đường Xuân Thủy đoạn qua tòa tháp Long Giang có xe cẩu gặp sự cố, và tình hình này cũng đã gây cản trở giao thông ở đây, khiến cho xảy ra tình trạng ùn xe kéo dài hướng di chuyển đi cầu Giấy. Xin nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Xuân Thủy đoạn qua tòa tháp Long Giang có xe cẩu gặp sự cố gây cản trở giao thông, ùn xe đang kéo dài theo hướng di chuyển đi cầu Giấy. Các bác tài, nếu chúng ta chuẩn bị lưu thông về lộ trình này thì cần phải hết sức lưu ý nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc và góc nhỏ điều muốn nói buổi tối ngày hôm nay. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị thính giả. Đây là người được nhận một cái lá thư từ một người bí mật gửi đến cho người bạn này trong buổi tối hôm nay. Và Mỹ Vân xin mời bộ phận kỹ thuật cho Mỹ Vân được trò chuyện với lại bạn Minh Phương, có số điện thoại cuối là 1037, là người đã được nhận lá thư trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Dạ, Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin chào Minh Phương ạ. Dạ vâng. Dạ. Xin chào Minh Phương. Minh Phương đang kết nối với chương trình từ đâu ạ? Mình đang ngồi nhà mà. À, đang ở nhà. Phương ơi, bây giờ thì ngày hôm nay thì chương trình có nhận được một cái lá thư và chúng tôi có nhiệm vụ là sẽ phải chuyển cái lá thư này cho bạn. Nhưng mà để cho cái tín hiệu kết nối của chúng ta tốt hơn á, thì có thể Minh Phương có thể giúp Mỹ Vân là mình di chuyển đến một cái chỗ nào đó nó yên tĩnh hơn được không ạ? Tại vì ở cái chỗ bạn đang trò chuyện với chương trình thì nó hơi ồn. Vâng, ok. Dạ, rồi, cảm ơn Minh Phương rất nhiều nhé. Khi nào xong thì Minh Phương báo cho Mỹ Vân biết nha. Xong rồi đấy. Dạ rồi, có vẻ tín hiệu ổn hơn rồi ạ. Ở đây thì Mỹ Vân có được cái thông tin căn bản của Phương là Phương là năm nay 24 tuổi nè. Rồi có một cái người rất là đặc biệt muốn gửi cho Phương cái lá thư ngày hôm nay. Thì Phương không biết là khi mà chương trình liên lạc thì Phương có ngồi đoán thử xem đây là ai không? Dạ có. Mà Phương có đoán ra được không? Đây là ai ạ? Bạn có phải người này tên là Đức không ạ? Tên Đức hả? Tại sao Phương lại đoán đây là Đức mà không phải là những cái tên khác? Bởi vì là cái người này là đã từng là người yêu của Phương. À, đã từng là người yêu của Phương. Thôi thì mình để cho nó rõ ràng hơn thì chắc là chúng ta sẽ cùng đến với lá thư ngay sau đây để mình không phải hoang mang và thắc mắc nữa Phương nhé. Dạ vâng. Rồi, mời Phương cùng lắng nghe lá thư và quý vị thính giả cùng lắng nghe lá thư sau đây ạ. Em à, mình yêu nhau cũng được 2 năm rồi em nhỉ. Thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để mình hiểu về nhau. Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên anh, đã cho anh biết cảm giác được yêu thương, được chăm sóc, cho anh biết được ý nghĩa của cuộc sống này. Anh nhớ những lần nắm tay em đi lòng vòng khu công nghiệp, nhớ những lần em nũng nịu đòi anh cõng, cả những ngày mưa đông giá rét. Em còn đội ô đứng chờ ngoài cổng để đón anh về, vì em biết anh sợ trời mưa mà. Nhớ cái lần anh ốm, em nâng niu rồi bắt anh uống thuốc. Anh thấy mình thật là hạnh phúc. Vậy mà giờ đâu còn em nữa. Chẳng còn người con gái anh thương ngày nào. Chỉ trong chốc lát không suy nghĩ, anh đã đẩy em ra khỏi vòng tay của anh. Lúc nhận ra thì đã muộn màng rồi, phải không em? Anh phải làm sao đây? Mỗi ngày xa em là những ngày đau đớn. Mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì khi không có em bên cạnh cả. Em nhớ không? Mình đã đấu tranh với cả hai bên gia đình, đã trải qua biết bao nhiêu gian nan mới có được nhau. Vậy mà mình cũng đã chụp ảnh cưới rồi em nhỉ? Ai cũng nói chúng mình rất đẹp đôi. Em ơi, anh sai rồi, Sai thật rồi em à. Anh hứa sẽ bỏ hết tật xấu, anh sẽ không làm tổn thương em nữa. Anh sẽ làm tốt trách nhiệm của một người chồng. Hãy cho anh một cơ hội em nhé, để anh lại được yêu thương, chăm sóc cho em. Dù phải mất bao lâu, phải chờ đợi bao lâu, anh cũng sẽ đợi được. Anh yêu em, anh cần em. Em là một phần trong cuộc sống của anh. Hãy tin anh lần nữa, được không em? Phương ơi, bây giờ thì bạn còn khẳng định chắc chắn đây là Đức không? Dạ vâng ạ. Người gửi chính là Đức, 27 tuổi, có số điện thoại cuối là 726091. Chắc chắn là người này rồi ha. Dạ. Và Mỹ Vân cũng đã đọc xong cái lá thư mà Đức muốn nhờ chương trình gửi đến cho Phương. Biết là chương trình đã mang đến cho bạn một cái điều rất là bất ngờ, và có thể bạn cũng đang rất là khó xử ở lúc này. Nhưng mà nếu mà bạn sẵn sàng chia sẻ với chương trình thì Mỹ Vân cũng sẵn sàng lắng nghe. Anh với Đức đã yêu nhau được hơn 2 năm. Dạ. Và cũng như những gì Đức nói, chúng em có thể trải qua rất nhiều gian nan bỏ mặt ở giữa hai gia đình. Dạ. Để trong đoạn đấu tranh và có được cái tình yêu như hai đứa em mong muốn. Dạ. Nhưng vì một sự là một cái sai lầm và lầm lỡ, em không bao giờ tha thứ được. Phương ơi, nếu mà Mỹ Vân nhờ Phương một việc nho nhỏ thì có lẽ là ngại lắm, nhưng mà Phương có thể giúp Mỹ Vân là mình có thể đi ra chỗ khác nữa được không? Tại vì nó rất là ồn luôn, và nãy giờ thì Mỹ Vân sợ là không có ai nghe được hai đứa mình nói chuyện hết á. Phương đang ở nhà hả? Nhà mình có làm việc gì không mà sao nó ồn vậy? Có nghĩa là em đang ở chỗ. À vậy hả? Hay mình đi ra một cái góc nào nó yên tĩnh hơn được không? Ví dụ như cái đường hẻm nào đó chẳng hạn. Ok. Mỹ Vân sẽ giữ máy chờ Phương nha. Và thật lòng là khi mà nhận lá thư này á, thì ban biên tập chương trình cũng rất là muốn kết nối được với Phương để mà nói chuyện và chia sẻ cái nỗi lòng của Đức và gửi đến Phương. Chắc chắn là bây giờ thì Đức cũng đang nghe chương trình và anh ấy đang có rất là nhiều những cái trăn trở trong người. Vâng, đây em ra chỗ. Ok, tốt quá rồi. Bây giờ thì nghe chắc chắn là cái tiếng nó tốt hơn nhiều rồi. Lúc nãy thì Mỹ Vân đang nghe đến lúc mà Phương chia sẻ là anh Đức ảnh đã làm một cái điều gì đó để cho Phương không thể mà tha thứ được. Chuyện này đã bao giờ xảy ra trước đây chưa? Có từng có tiền lệ trước đây với hai người chưa? Có nghĩa là trong suốt thời gian 2 năm chúng em yêu nhau, em đã mang hết cái tình cảm của mình để trao cho người ấy. Bao nhiêu sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ em cũng đã dành chọn cho người ta rồi. Nhưng mà em cũng chẳng biết là người ta yêu em đến mức nào, và cái tình yêu đấy nó lớn bao nhiêu. Nhưng thực sự để đến bây giờ qua 2 năm, em cũng đã tổn thương rất nhiều lần, và em quyết định dằn dừng lại để cho cuộc sống của hai người tốt hơn. Mặc dù ấy là vẫn còn yêu nhau nhiều lắm, bởi vì chị Vân cũng biết mà, tình yêu đâu phải ngày một ngày hai có thể quên được nhau. Cái tình yêu là một cái tình yêu thực sự để mà thật lòng thì có khi kể cả mai này hai bên có xây dựng gia đình, chắc chắn cái tình yêu đấy chúng ta cũng không thể quên được. Nhưng mà em vẫn phải chấp nhận, em học cách chấp nhận. Vì mình đau, đau một lần rồi thôi chị ạ. Từ cái ngày mà hai người chia tay á, đến bây giờ là được bao lâu rồi? Chắc là cũng được tầm chính xác 1 tháng rồi đấy ạ. Dạ, gần 1 tháng rồi. Trong khoảng thời gian 1 tháng đó thì Phương với Đức có liên lạc gì với nhau không, hay là cắt Đức hoàn toàn mọi liên lạc? Có nghĩa là vẫn coi nhau như một người bạn bè bình thường. Cái từ bạn bè bình thường đấy nó chỉ là mang cái tính chất là cái vỏ thôi chị ạ. Chứ còn thực sự để mà hai người thì vẫn rất là quan tâm nhau. Nhưng em cũng đã tập giống cái cách đối xử với tất cả những đôi sót mà yêu nhau mà khi chia tay ấy, họ sẽ lạnh lùng với nhau ấy. Em cũng đã cố gắng nhiều lắm. Buồn thật đấy, nhưng mà vẫn phải cố gắng thôi. Bởi vì mình biết rằng khi mà trong quãng thời gian 2 năm yêu nhau ấy, người ta không phải là lần đầu tiên làm tổn thương em về vấn đề đấy. Mà nó cũng trên con số 1 rồi, và em không chấp nhận được nữa. Em là con gái. Dạ. Dạ, chị nói tiếp đi. Mặc dù em biết ấy, em là con gái, thì sự yếu đuối trong con người ấy, nó lớn lắm. Nhưng mà nhiều lúc vẫn phải cố mạnh mẽ để mà vượt qua tất cả những cái gì mình phải chấp nhận. Tình yêu mà không đến được với nhau thì cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để mình có thể sống tốt hơn khi không có người bên cạnh. Có bao giờ Đức nói những cái lời này với lại Phương chưa, như trong lá thư vừa rồi? Cũng nó không như thế này nhưng mà cũng tương tự chị ạ. Bởi vì khi mà Mỹ Vân đọc lá thư này thì Mỹ Vân đang có cảm giác là anh ấy đang rút hết ruột gan ra mà nói. Không biết có phải là thật sự anh ấy đã cảm thấy hối hận và anh ấy muốn mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, hay là anh ấy hụt hẫng quá và níu kéo. Nhưng mà khi mà là một người ngoài cuộc đọc vô thì cũng không khỏi phải chạnh lòng, thấy rất là thương. Em nói thật với chị Mỹ Vân ý, là nhiều khi ý, em cũng không hiểu được cái tình yêu của anh ấy dành cho em nó là như thế nào. Khi mà mỗi lần làm tổn thương em xong, anh ấy thường níu kéo, thường nói ra những lời như vậy. Mặc dù biết rằng cuộc sống không thể thiếu em, nhưng những lần anh ấy làm tổn thương em, có khi trước những giây phút đấy anh không hề nghĩ đến em. Là một người con gái như em có lẽ sẽ không thể chấp nhận cái sự tổn thương đấy về mình mãi được. Chịu đựng 2 năm, nhẫn nhịn 2 năm, như thế là quá đủ rồi. Trước đây bọn em cũng có quãng thời gian sống bên nhau như vợ chồng, cũng là yêu thương nhau hết mực, quan tâm nhau. Cái cuộc sống hàng ngày anh ấy dành cho em là một người chồng rất tâm lý, rất yêu thương vợ, rất chiều vợ. Nhưng ngoài những lúc đấy ra, anh ấy lại luôn làm em phải suy nghĩ, làm em bị tổn thương và khóc rất nhiều. Cái này Mỹ Vân hỏi hơi sâu một chút xíu, nhưng mà anh ấy đã làm điều gì mà để tổn thương đến Phương đến mức độ như vậy? Trong tình yêu ấy, các em không nói thì cũng biết một điều tối kỵ nhất, đúng không chị? Em chỉ có thể nói đến vậy thôi. Mỹ Vân hiểu. Cũng chỉ là một người ngoài cuộc và thật lòng muốn chia sẻ cái cảm giác này với lại cả Đức và cả Phương. Nên Mỹ Vân đã nhận lời để mà chuyển lá thư này đến cho Phương. Tuy nhiên thì không ai hiểu hết mọi chuyện mà người trong cuộc. Chỉ bằng Phương giữ máy, Mỹ Vân sẽ kết nối cho Phương nói chuyện với anh Đức một chút được không? Và anh Đức anh rất là mong để có được cái cuộc kết nối buổi tối ngày hôm nay. Dù ít dù nhiều thì khi mà người đàn ông người ta đã bỏ hết cái tôi của một bên và người ta làm cái hành động viết một cái lá thư như thế này gửi lên trên sóng của một cái chương trình phát thanh quốc gia thì hẳn là anh đã phải suy nghĩ rất là nhiều, đắn đo để mà làm cái việc này. Bởi vì không ai mà tự nhiên vạch áo cho người xem lưng cả những cái lỗi lầm của mình và đi xin lỗi một cái người. Anh làm cách này là anh đang muốn rất là nhiều người chứng kiến cái chuyện này, cái lời xin lỗi của anh, chứng giám cho cái lời xin lỗi của anh. Và Mỹ Vân cũng không có bảo đảm được là cái lời xin lỗi của anh có hiệu nghiệm, có hiệu lực đến như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là chỉ có Phương mới hiểu hết được thôi. Nên là Mỹ Vân mong là bây giờ Phương sẽ giữ máy để trò chuyện với Đức một chút nhé. Dạ Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn Phương rất nhiều. Dạ nhờ bộ phận kỹ thuật cho Mỹ Vân trò chuyện với bạn Đức nhé. Alo, Mỹ Vân và chương trình 365 ngàn phút xin chào Đức ạ. Chào Đức. Nãy giờ Đức có nghe Mỹ Vân nói chuyện với Phương không? Em có nghe chưa? Bây giờ thì Phương cũng đã nghe được toàn bộ cái nỗi lá thư mà Đức gửi đến rồi. Và nãy giờ thì Phương cũng đã giải bày rất là nhiều cái nỗi lòng của mình. Mỹ Vân biết là cô ấy đang rất là xúc động. Phần việc còn lại thì là Mỹ Vân sẽ dành lại cho Đức để Đức nói chuyện với Phương nhé. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Rồi, xin mời Phương và Đức. Bây giờ thì hai bạn đã có thể nói chuyện được với nhau rồi. Mời hai bạn. Hello, sir. Em nghe rồi. Em nghe rõ không? Anh cứ nói đi. Thật sự trong 2 năm, trong 2 năm mình yêu nhau ấy, anh biết đấy, em đã chịu buồn với anh nhiều. Đến nay, đến ngày hôm nay thì mất em rồi, chỉ không còn em bên cạnh nữa đấy. Anh cảm thấy buồn, hối hận nhiều lắm. Anh không biết, sau ngày hôm nay em sẽ đối xử với anh như thế nào. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, những nỗi lòng anh gây ra ấy, thì anh sẽ nhận và anh chấp nhận hết những gì mà đang diễn ra mà em dành cho anh ấy. Anh chỉ mong một điều ấy, nếu có thể cho anh một cơ hội thôi, anh sẽ làm lại từ đầu. Anh sẽ bỏ hết những tật xấu, anh sẽ không uống rượu, anh không chơi bài nữa. Ông nghe nói phải chín quá. Anh nghe nói này, trong cuộc sống ấy, nhất là cái tình yêu, nhất là một cái hạnh phúc gia đình, không phải vì chén rượu hay vì cờ bạc, mà đối với em ấy, cái hạnh phúc gia đình là gì? Là cái sự quan tâm chúng ta dành cho nhau, là cái sự chân thành chúng ta dành cho nhau, và cái sự lớn lao nhất đó là cái sự tôn trọng chúng ta dành cho nhau. Nếu như chúng ta yêu nhau mà ba từ đó không có, thì cái hạnh phúc gia đình không hề bền vững. Đối với em có thể chấp nhận một người đàn ông ham chơi, em cũng có thể chấp nhận em là một người phụ nữ phải lo lắng cho một người đàn ông mình yêu, nhưng em sẽ không bao giờ chấp nhận cho những gì lỗi lầm anh ấy mang đến cho em. Từ 2 năm qua em đã rất buồn, và một người con gái như em, có trái tim nhỏ bé như em, phải chịu đựng những điều đó là không thể. Mà anh cũng biết rồi đấy, trong tình yêu ấy, không bao giờ có sự đứng cho kẻ phản bội. Anh hiểu chưa? Anh biết là anh rất yêu em. Anh mới cho lên chương trình 365 ngày hạnh phúc như thế này. Nhưng cái chuyện tình cảm, cái chuyện tình yêu là phải do hai trái tim, do hai lý trí xem chúng ta có cần nhau không, chúng ta có tôn trọng nhau không, và chúng ta có yêu thương nhau thật lòng hay không. Chứ không phải yêu rồi để đấy, mỗi lần làm sai rồi lại xin lỗi. Đối với em, xin lỗi một lần có thể bỏ qua, hai lần, ba lần có thể bỏ qua, chứ cả cuộc đời thì có lẽ em sẽ không bao giờ chấp nhận. Rất nhiều ấy, những cái trong cuộc sống có thể em không nói, nhưng em cũng sẽ biết. Cũng như ngày hôm nay, khi em về nhà, em cầm vào cái điện thoại nhà ở giường, mở Facebook và Zalo của anh lên, em đã đủ hiểu và đủ biết tất cả. Và có lẽ khi em thoát ra ấy, em cũng sẽ không thoát hết đúng không? Em vẫn để nguyên cho anh. Nên ấy, cuộc sống sau này, anh nhớ anh sống tốt, em cũng vậy. Em cũng sẽ cố gắng sống tốt và sẽ cố gắng quên anh nhanh. Sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Sẽ không mang lại bất cứ những gì khiến anh khó xử về phía gia đình anh, người thân của anh, những gì về cuộc sống quá khứ của anh, em cũng sẽ không động đến nữa. Em sẽ sống một cuộc sống tốt khi không có anh bên cạnh. Em sẽ cố gắng hết sức mình. Phương ơi. Dạ. Mỹ Vân biết là bây giờ bạn đang rất là nhiều cái cảm xúc trong người. Và bạn có hoàn toàn có lý do để bạn được phép nói những cái điều này. Và về phía Đức á, Đức có nghe, vẫn còn nghe Mỹ Vân nói đúng không? Alo. Vâng, Mỹ Vân chia sẻ cái chuyện này với bạn. Và có một cái gì đó Mỹ Vân đang cảm giác là Phương có một cái gì đó hơi bất cần trong cái mối quan hệ này rồi. Bây giờ nếu mà chúng ta cố gắng theo cái cách này á, nó không có làm cho mọi chuyện tốt hơn lên được. Nó có nghĩ vậy không? Chi bằng á, Mỹ Vân nghĩ là mình cứ thay đổi theo cách của mình, cứ thay đổi để mình sống tốt hơn cái đã, chứ không phải là để thay đổi để mà níu kéo cô ấy. Chắc gì cô ấy đã yêu một người nào đó liền và lấy một người đó liền, đúng không? Và chắc gì là bạn sẽ mất cô ấy mãi mãi đâu. Biết đâu cô ấy sẽ không có yêu Đức của những ngày trước, mà cô ấy sẽ yêu Đức của những ngày sau này. Nên Mỹ Vân chỉ mong là có thể đây là một cái bài học gì đó để cho Đức có thể nghiệm lại và thay đổi con người mình cho tốt hơn. Và một ngày nào đó nếu có duyên thì hai người sẽ gặp lại nhau. Thay vì mình kết thúc cái cuộc nói chuyện này nó trong một cái không khí rất là ảm đạm như thế này, thì mình nghĩ là Đức nói điều gì đó đi, nó khác hoàn toàn để mình thay đổi cái vấn đề bây giờ được không? Mình nghĩ là Phương vẫn còn muốn làm bạn với Đức lắm, bởi vì dù sao không có còn tình cảm có thể dứt, nhưng mà cái tình nghĩa trước giờ giữa bao nhiêu năm trời với nhau thì chắc chắn là không có bỏ được. Thậm chí là cô ấy vẫn còn yêu Đức mà. Dạ vâng, em biết điều đấy ạ. Có nhiều lần ạ, em cứ uống rượu say, em không cứ làm không kiểm soát được mình ấy, sau này cứ cãi vã vậy làm tổn thương cô ấy nhiều. Em biết em sai. Em sai nhiều. Không phải em níu kéo cô ấy vì em cảm thấy nó cô đơn hay buồn bã hay không cô đấy. Thực sự em yêu cô đấy từ trước đến giờ ấy. Em yêu cô đấy không biết, nhưng mà thường thường ngày em cũng quan tâm cuộc sống thường, nhưng mà em lại hay tụ bạn bè hay xã ngã với bạn bè rượu chè mọi kia, nó xảy ra nhiều chuyện. Nhưng mà dù sao thì em đã gây ra những việc đấy thì em cũng chấp nhận. Chấp nhận mình sai đấy, mình sai thì mình chấp nhận, mình gây ra giờ thì mình phải chịu hậu quả. Hơn hết là sau này á, giữa những cái cuộc vui á thì mình có nên có cái giới hạn. Đàn ông bản lĩnh hơn nhau ở chỗ là biết điểm dừng, chứ không phải bản lĩnh hơn nhau ở chỗ là mình uống được nhiều chai bia hơn hay là nhiều ly rượu hơn, đúng không nè? Vâng, em hiểu rồi. Cho nên là nhưng mà đến lúc nhận ra những cái việc đấy thì nó lại đi quá xa rồi. Nếu mà nghĩ là chưa xa đâu, một khi mà cô ấy còn nói được những cái lời này á thì có nghĩa là thứ nhất cô ấy đang nói về hai vấn đề: tình yêu cô ấy dành cho bạn vẫn còn, chỉ không còn niềm tin thôi. Và cái điều mà tình yêu còn không còn niềm tin á, thì Mỹ Vân không thấy sợ bằng chuyện là hết tình yêu và hết niềm tin. Bạn vẫn còn được 50%. Vâng ạ. mình sẽ xây lại niềm tin, có thể rất chậm, rất lâu hoặc rất là khó, nhưng mà mình sẽ làm được. Hãy tin vào điều đó. Đừng để đến lúc mà mình đánh mất toàn bộ tình yêu của cô ấy thì mình mới khó, đúng không? Không sao đâu. Nếu như mà bạn đã dũng cảm nhận cái lỗi của mình và quay đầu thì kết quả tốt sẽ đến với mình thôi. Em sẽ cố gắng. Cảm ơn Đức rất nhiều vì đã chia sẻ cái câu chuyện của mình ngày hôm nay với 365 ngàn phút. Và Phương ơi, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nhận lời kết nối với chương trình ngày hôm nay. Mong là Phương vẫn xem Đức như một người bạn, có thể giúp đỡ cậu ấy nha. Dạ vâng ạ. Chắc là không có gì ngoài món quà nhỏ nhỏ mà chương trình dành tặng cho cả Phương và Đức buổi tối ngày hôm nay. Dù là cũng còn chút xíu căng thẳng giữa hai người, nhưng mà mong là khi mà hai bạn nghe bài hát này á, thì mỗi người sẽ dịu lại một chút xíu, nhìn lại cả một cái chặng đường 2 năm mình đã dành cho nhau tình cảm như thế nào, rồi hạ hồi phân giải nha. Cảm ơn Phương, cảm ơn Đức rất nhiều và hẹn gặp lại hai bạn vào một lần kết nối đầm thắm, dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy tình yêu giữa hai bạn.